Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706. Vương giả, nam, một cang. Tất cả mọi người lục tục tục đi vào. Trận đấu nơi sân thực rõ ràng có thể nhìn đến không ít nhiếp tượng kỳ. Còn có rất nhiều đã muốn lấy đến cho phép chứng truyền thông đều phân đứng ở trận đấu vòng bên ngoài. Bên này tổng giáo luyện cùng Hà giáo luyện bên này còn đang an ủi Tô Tiêu. Làm cho nàng không cần thật chặt chương. Các ngươi bốn tái trình là ở buổi chiều. Hứa giáo luyện thừa dịp lúc này đã ở trấn an ở nhà đội viên cảm xúc. Không cần quá mức khẩn trương. Coi như là một cái thứ huấn luyện, Mai Giai Mẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy tái trình. Trên mặt tươi cười có chút hư, toàn thân đều là buộc chặt. Diệp Thiều Hoa yên lặng theo ở ba người mặt sau, cũng không nói lời nào. Tô Tiêu lần này có ba cái tái trình, hôm nay buổi sáng 200 thước bơi tự do, ngày mai buổi sáng 400 thước bơi tự do, về phần 1.500 thước bơi tự do. Hoa Quốc bây giờ còn không nổi danh ngạch, mà các nàng bốn bơi lội hạng mục là ở buổi chiều. Quốc tế thượng cao nhất tiêm nữ bơi lội tuyển thủ có ba cái. Trên cơ bản mỗi lần ôm đồm vàng bạc đồng tam bài. Này ba người ở nữ tử bơi lội thượng sáng tạo phi thường huy hoàng huân chương. Là đến từ đối với M quốc, Úc quốc còn có E quốc tam vị nữ tử bơi lội viên. Này ba người fan vô số. Thế cầm tái ảnh hưởng trình độ giới hạn đối với Thế vận hội Olympic. Ở hơn nữa phía trước mang lên nhiệt độ, lúc này đây thế cầm tái vô số người đều ở chú ý. Không chỉ có là Hoa Quốc nhân dân, này Hàn Quốc gia nhân dân cũng ngồi canh giữ ở máy tính hoặc là điện thị trước mặt. Lo lắng cùng đợi bơi lội mở màn, Hoa Quốc thứ nhất xuất chướng chính là Tô Tiêu 200 thước bơi tự do. Lần này M quốc là đông đạo chủ, sân nhà giải thích viên là M quốc cùng E quốc, Diệp Thiều Hoa cùng tổng giáo luyện bọn họ đứng chung một chỗ. Chờ trận đấu bắt đầu, nói thật tài phán tiếu tử thanh âm nhất vang, toàn trường thanh âm toàn bộ biến mất, chờ đợi thương vang kia một giây khi, Diệp Thiều Hoa cả người nổi da gà đều đi lên, vây quanh ở trực tiếp tiền Hoa quốc người xem cũng đang chờ xem Tô Tiêu biểu hiện. Phanh, một tiếng súng vang, rầm lạp, từng đạo nhảy cầu thủy hoa tiên đi ra, tuy rằng đối Tô Tiêu người này cảm quan không phải tốt lắm. Nhưng là tại đây chút nước ngoài nhân diện tiền, Diệp Thiều Hoa cũng tưởng nhìn đến Tô Tiêu đem những người khác hung hăng phao đến mặt sau. Thứ sáu danh, hướng áp Tô Tiêu, đạn mạc thượng nhìn đến tà thượng giác Hoa quốc quá thời hạn xếp hạng thứ sáu danh thời điểm. Trên người lỗ chân lông đều nổ tung, rất khóc, Tô Tiêu cố lên, của ta trời ạ, vọt tới thứ năm danh, nhìn đến không có, chúng ta vượt qua R quốc nhân, tái cái thứ hai 50 thước xoay người khi, Tô Tiêu phản siêu thứ năm danh R quốc một vị tuyển thủ, làm cho tràng thượng không khí nháy mắt kéo đứng lên, ngay cả M quốc giải thích viên đều chú ý một chút thứ năm tái nói. Chúng ta có thể nhìn đến Bessie như trước ở thứ nhất danh. Mà hai tên là M quốc. Xem, Hoa quốc tuyển thủ đuổi theo R quốc hữu hương. Không biết còn có hay không cơ hội lấy đến thứ bốn danh, đạn mạc thượng điên cuồng soát 666. Lợi hại, thứ bốn danh, hướng A đệ tam danh có hy vọng rồi. Bên người Hà giáo luyện cùng tổng giáo luyện cũng nhịn không được nở nụ cười. Liền là như thế này. Xinh đẹp, tuy rằng chính là thứ bốn danh, cũng đừng quên Hoa quốc nữ tử bơi lội đội ở thế giới đan nhân trận đấu thượng thành tích tốt nhất. Cũng chỉ lấy đến thứ bảy danh, khả năng bây giờ còn thực tuổi trẻ, hoàng kim thời kỳ mới vừa bắt đầu mà thôi, có thể ở nhiều người như vậy chung lấy đến thứ bốn danh thành tích. Về sau tiềm lực hội lớn hơn nữa, cuối cùng một chút xúc phách thường, Tô Tiêu lấy đến thứ bốn danh thành tích. Tổng giáo luyện còn có đội viên khác nhất ủng mà lên. Trên mặt đều là hưng phấn ý cười. Xem trực tiếp Hoa quốc nhân trạm ở nhà đều nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hoa quốc đại quảng trang thượng tần số nhìn ngay tại phóng bơi lội hạng mục. Không ít người nghỉ chân mà xem. Của ta trời ạ, thứ bốn danh, này Tô Tiêu quả nhiên rất tiềm lực. chờ nàng đến Thế vận hội Olympic có thể lấy bài tử, bên cạnh cũng có người cũng không biết lực. Lượng mới xuất hiện Tô Tiêu, không khỏi hỏi một câu, ta nhớ rõ chúng ta quốc gia nữ tử bơi lội đội trưởng không phải Diệp Thiều Hoa sao? Còn Diệp Thiều Hoa, đã sớm lạnh, có nhân không khỏi suy cười một tiếng, ngươi không biết thượng một lần quốc gia tài sao? Tô Tiêu lấy thứ nhất, về phần kia Diệp Thiều Hoa, đã muốn biến thành đếm ngược thứ hai, như thế nào hội? Người nọ là Diệp Thiều Hoa người qua đường phấn, tuy rằng không liên quan chú, nhưng là nghe qua tên nàng, ta cũng thực thất vọng, khả đây là sự thật, người nói chuyện thở dài một tiếng, này Tô Tiêu chính là một tân nhân, ta lấy vì quốc gia tái kia một lần Diệp Thiều Hoa có thể đột phá chính mình ghi lại. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn bại bởi Tô Tiêu, cho nên này danh ngạch cho Tô Tiêu tại đây phía trước. Hoa quốc những người đó, vô luận có phải hay không Diệp Thiều Hoa fan, đều đối Diệp Thiều Hoa thực sùng bái. Bởi vì nàng là cái thứ nhất thay Hoa quốc lấy đến bơi lội trận đấu danh ngạch nhân. Khả không nghĩ tới, gần đến giờ lúc trước, Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá làm người ta thất vọng. Này đó tiết tấu không chỉ có ở những người này trên người. Diệp Thiều Hoa fan phát hiện tuyên bố bơi tự do danh sách thượng không có Diệp Thiều Hoa thời điểm. Cũng đối cũng ít A Hổ thất vọng vô cùng. Tô Tiêu bằng vào thứ 4 danh thành tích, thành công đạt được một số lớn fan. Nhiệt độ đã sớm xa vượt xa quá Diệp Thiều Hoa. Có nhân nghĩa nàng vì tương lai tinh. Tổng giáo luyện trả lại cho Tô Tiêu nhìn quốc nội không ít người sĩ phát tới được đối Tô Tiêu khen. Mà nói, Hoa quốc đội viên nhóm đều có chút hâm mộ nhìn Tô Tiêu. Tô Tiêu đứng ở sở hữu Hoa quốc nhân trung gian, nhìn về phía đứng ở đám người ở ngoài Diệp Thiều Hoa. Đám người chớp lên, nàng thấy không rõ Diệp Thiều Hoa biểu tình, bất quá nàng thầm nghĩ hướng Diệp Thiều Hoa chứng minh. Nàng mới là nữ tử bơi lội đội tương lai, nữ tử bơi lội đội hy vọng, nàng mới 17 tuổi, Diệp Thiều Hoa đã muốn 22 tuổi, nàng tương lai còn có vô hạn khả năng, khả Diệp Thiều Hoa liền giới hạn như thế. Hết chương.